Đại ca, tác giả, Chris, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, lúc nhỏ, sự chú ý của Ngụy Chi Viễn cực kỳ tập trung. Tất cả những thứ không có hứng thú dù nhìn thấy thì cũng sẽ tự động lờ đi. Dẫn cậu vào một cửa hàng, lúc ra hỏi bên trong bán những gì. Thông thường Ngụy Chi Viễn đều mù tịt, không nhịn được quay đầu lại nhìn tủ kính một cái rồi mới trả lời. Nếu cậu trả lời cực trôi chảy thì chứng minh bên trong chắc hẳn có thứ cậu muốn. Khi đó Ngụy Khiêm chỉ có thể thông qua cách này để phán đoán cậu thích gì. Tiểu Viễn không giống Tiểu Bảo. Lúc Tiểu Bảo còn nhỏ, gia đình đặc biệt khó khăn, Ngụy Khiêm cũng nhỏ nên không biết kiềm chế. Chắc bản thân Tiểu Bảo không còn nhớ lắm, nhưng quả thật có một dạo, cô bé không dám xin xỏ anh hai, song mỗi lần gặp thứ gì thích. Tiểu Bảo cứ giữ nguyên tư thế thò cổ ra một khúc. Tròng mắt muốn lòi ra, ngoái đầu lại liên tục, đủ thấy, không dám xin, và không muốn, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ngụy Chi Viễn trời sinh giỏi kiềm chế ham muốn hơn bọn trẻ khác. Tương ứng thì tính tình cũng có vẻ ôn hòa hơn. Song Ngụy Khiêm biết, tính tình kiềm chế, ra xét cho cùng đâu phải tính tình thật. Cũng giống như hai loại người, không thèm để ý. Không tức giận và, mỉm cười kìm nén không nổi nóng. Chờ thời cơ chín muồi lại trả thù sao? Tuy phản ứng đầu tiên khi gặp chuyện cực giống nhau, nhưng họ khác biệt một trời một vực. Cậu bé Ngụy Chi Viễn này, cảm giác cực đoan, bức bí, thất bại thì mạnh, mà cảm giác an toàn lại thấp. Nhưng mấy điều này đều chưa là gì hết. Chết người là cậu quá thông minh. Có một dạo, Ngụy Khiêm luôn cảm thấy cậu như một quả bom nguy hiểm chuẩn bị nổ tung bất cứ lúc nào. Sau khi bùng nổ vấn đề xu hướng tình dục, chẳng biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, mà Ngụy Khiêm cảm thấy sự u ám và khó gần của Ngụy Chi Viễn lại tăng hơn hẳn. 2 năm qua, Ngụy Chi Viễn từ từ trưởng thành, theo đó thì sự sắc bén khiến Ngụy Khiêm bất an cũng dần dịu lại. Thậm chí Ngụy Khiêm có ảo giác rằng sau khi lớn lên tính cách cậu đã thay đổi rồi. Đến lúc này gã mới phát hiện, Ngụy Chi Viễn không hề thay đổi, chỉ là theo các mối suy nghĩ tăng lên, cậu cảm thấy người khác không tán đồng một số ngôn luận và thái độ của mình. Nên mới cố ý che giấu thôi, Ngụy Chi Viễn nói xong một lúc lâu mà Ngụy Khiêm vẫn chưa kịp phản ứng. Xúc cảm trên cổ không xua đi nổi. Giống như Ngụy Chi Viễn đã ấn mấy dấu tay nóng rực trên cổ gã. Càng lúc càng nóng hôi hổi, Ngụy Khiêm xưa nay thiếu tiền, thiếu bị đòn nhưng không thiếu đầu óc, gã đương nhiên cảm thấy bất thường. Song rốt cuộc là chỗ nào bất thường thì bản năng lại không muốn nghĩ sâu. Gã nghe theo bản năng này, đồng thời thẹn quá hóa giận, nghiêm khắc nhìn Ngụy Chi Viễn, mày có ý gì đây? Ngụy Chi Viễn im lặng đứng đó. Cậu cảm thấy mình vừa lỡ lời. Trước nay anh hai không có ý muốn tìm bạn, nhưng anh trẻ trung điển trai, lại còn thành công và đầy triển vọng. Dù trông khó gần thì cũng sẽ có đàn bà thậm chí đàn ông đua nhau thích anh. Ngụy Chi Viễn vẫn thầm lo lắng. Anh hai cậu như một hòn đá quý bị năm tháng và cuộc sống mài đến sáng rực. Và không chỉ một mình cậu có mắt, nhưng lo thầm dù sao cũng chỉ là lo thầm. Ai ngờ hôm nay lại bị Tam Béo thình lình chỉ ra ngay trước mặt. Ngụy Chi Viễn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Khi cầm tấm ảnh của cô gái xa lạ kia, trong lòng cậu rõ ràng có luồng nhiệt gần như thù hận. Nó càn quét như công kích, với Tam Béo, với cô gái lạ cậu chưa từng gặp, thậm chí là với anh hai. Cậu cam tâm tình nguyện chịu khổ chịu mệt, mỗi khi không chịu đựng được nữa. Anh hai đều là trụ cột trong lòng cậu. Cậu nắm chặt thứ hệt như tín ngưỡng này, cắn răng ép mình biến thành một người tốt hơn, xứng đôi với đối phương hơn. Nhưng tại sao anh không chịu chờ em một chút? Cậu cúi xuống nhìn Ngụy Khiêm đang ngồi trên ghế, lòng đầy ấm ức và đau đớn không bút mực nào tả xiết. Ngụy Chi Viễn tự tin rằng mình khống chế được tất cả, độc không khống chế được lòng của Ngụy Khiêm. Mơ siêu đôi khi, nếu con trẻ liên tục có thái độ cứng rắn, thì người làm cha mẹ có thể còn suy xét một chút theo lý trí. Nhưng một khi con trẻ tránh né tầm mắt họ, hơi tỏ ra chùn chân, thì cha mẹ ngược lại dễ nổi giận. Sự im lặng của Ngụy Chi Viễn cứ thế nhen lên lửa giận trong lòng Ngụy Khiêm Mơ Siêu, mày cảm thấy mình rất đặc biệt đúng không? Mày cảm thấy mình là tình thánh, giỏi lắm đúng không? Ngụy Khiêm rất ít khi dùng giọng điệu kiểu này để mắng Ngụy Chi Viễn. Lần này gã bất chấp tất cả nổi khùng lên, tao thấy mày muốn ăn đòn rồi. Ngụy Khiêm dựa nghiêng lên ghế, khoanh tay trước ngực, quần áo ban nãy được Ngụy Chi Viễn sửa lại đặc biệt chỉnh tề phối với động tác đặc biệt không? Chỉnh tề, hiện ra khí chất riêng biệt khiến tim người ta đập thình thịch. Ngụy Chi Viễn chạm đến tầm mắt gã ngước lên, những đau đớn dãy giụa và dục vọng trong lòng xoắn vào nhau. Biến thành một thùng thuốc súng vừa đốt là nổ tung, mà ngòi nổ không dài đã bắn ra những tia lửa. Họng cậu bỗng nhiên khô khốc, Ngụy Khiêm trong cơn thịnh nộ hoàn toàn không biết. Cậu em cưng nhìn như ngoan ngoãn nghe mắng trước mặt đang im lặng sàm sỡ mình trong ý nghĩ. Sự lo âu với hạng mục rối như tơ vò kia và với tương lai tối tăm của Ngụy Chi Viễn tuy hai mà một. Chồng lên nhau, lập tức giúp nhau mạnh hơn. Gã không thèm khách sáo chút hết vào Ngụy Chi Viễn. Mày sẽ điên là thế nào? Tao thấy mày điên rồi đó. Đòi chết đòi sống đòi điên đòi đần vẻ vang lắm đúng không? Mẹ kiếp Ngụy Chi Viễn, tao vừa mới cảm thấy mày hơi hiểu biết rồi. Mày có thể đừng tát vào mặt tao để tao phải rút lại trước khi kịp khen mày không? Hả, lúc gã nổi giận, đôi mắt đặc biệt sáng, ngũ quan có vẻ sinh động hơn bình thường hờ hững. Ngụy Chi Viễn không biết có phải là mình nhìn người tình ra Tây Thi hay không? Cậu thậm chí cảm thấy, trong đôi mắt Ngụy Khiêm như bập bùng hai ngọn lửa có ma thuật, khiến cậu thà hóa thành một đống tro tàn cũng muốn lao đầu vào. Ngòi nổ sắp đốt hết, cậu hít thở trở nên nặng nề không cách nào kiềm chế. Mày nói mày thích đàn ông, không thay đổi nổi, được, chỉ cần bản thân mày đã nghĩ kỹ thì tao cũng đành bấm bụng nhịn. Mày cảm thấy sự nuông chiều của tao là để mày coi trời bằng vung phung phí mạng sống đúng không? Ngụy Khiêm rút một quyển từ điển Tân Hoa đã hơi cũ từ giá sách, đập Ngụy Chi Viễn cái chát. Mày có thể nói lời của con người không? Không biết nói thì tự mình tra từ điển mà học tập. Từ điển đập trúng ngay ngực Ngụy Chi Viễn. Ngụy Khiêm ra tay không biết nặng nhẹ. Trong vài giây Ngụy Chi Viễn cảm thấy như ngạt thở vậy. Bùm, một tiếng, đốm lửa uốn lượn đã đốt cháy hộp đen bị đè nén trong lòng cậu. Bản thân Ngụy Chi Viễn vốn cũng tưởng đó chỉ là một đám lửa cháy xong rồi tan. Song trước mắt bỗng tối sầm, nhất thời mất hết thần trí. Trong lòng cậu ở nơi người khác không nhìn thấy đã cháy thành một biển lửa. Đám lửa uốn khúc lan dài hàng vạn dặm tan vào mỗi một mạch máu. Lòng cậu như vực sâu, khi lần đầu tiên cậu cho rằng phải mất đi người này. Cánh cửa thông đến vực sâu đã mở ra một lần, cuốn vào một mạng người, mà đây là lần thứ hai. Trong tai Ngụy Chi Viễn rốt cuộc chỉ còn lại một âm thanh. Anh ấy là của tôi. Là của tôi. Ngụy Chi Viễn đột nhiên túm lấy hai bên thành ghế Ngụy Khiêm đang ngồi. Đôi tay lồi lên gân xanh đáng sợ đó là động tác giam Ngụy Khiêm trên ghế. Tim cậu đập như nổi trống. Đồng tử căng to, thái dương và lòng bàn tay dướm mồ hôi li ti. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt, ánh mắt, cơ thể và thậm chí là tất cả của người mình vẫn hằng khao khát. Chính bản thân Ngụy Chi Viễn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Đúng lúc này, cửa chính bên ngoài đột nhiên có một tiếng vang mạnh, chắc cái cặp phải nặng đến mấy ký của Tống Tiểu Bảo trượt khỏi người đập lên cửa. Thế đó là tiếng cô bé tìm chìa khóa mở cửa, âm thanh kim loại va chạm do sâu chìa khóa lạnh ngắt phát ra phá tan bầu không khí sắp sửa ngạt thở. Giữa hai người, Ngụy Chi Viễn cắn mạnh đầu lưỡi một cái, miệng đầy mùi máu tươi, đôi tay chống lên thành ghế đã tê dại. Tiểu Bảo hoang hoang bên ngoài, anh hai, em thấy giày của anh rồi, anh về lúc nào vậy? Ngụy Chi Viễn từ từ buông lỏng tay ra, lúc này mới cảm thấy đại não hơi thiếu oxy, ngực âm ỉ đau, sắc mặt trắng bệch, cậu dùng tay dằn nơi bị quyển từ điển đập trúng. Ngụy Khiêm đứng dậy đi ra ngoài, Ngụy Chi Viễn dựa bàn, nghe thấy tiếng trò chuyện trong phòng khách, Ngụy Khiêm, vừa về không lâu, mày ăn cơm chưa? Tiểu Bảo vừa phàn nàn vừa làm nũng. Em không ăn, cô giáo không cho em ăn. Sắp thi rồi mà cổ còn bắt em giảm cân. Đói muốn chết Ngụy Khiêm. Giảm nữa thì còn gì là người? Cô tụi bay bị thần kinh à? Không ăn cơm hoài sao được? Bình thường còn phải đi học nữa. Mày chịu nổi không? Tiểu Bảo cười, hi hi. Hàng loạt vận động của Tứ Chi khi học múa đã kéo cơ thể cô bé ra. Tay chân lèo khèo có vẻ hơi dài. Xinh xắn linh hoạt khó tả. Chỉ có cách cười vẫn đưa cô bé về với hình tượng ngốc nghếch. Chịu nổi chứ, nếu em có thể qua được cuộc thi chuyên ngành, môn văn hóa tạm tạm là được. Nói thật nhé anh hai, làm bài tập toán còn khổ hơn là chạy bộ với cái bụng rỗng nhiều. Nói xong cô bé ném cặp. Khỏe khoắn lao vào phòng bà Tống. Kêu réo, bà nội, Hồ Hán Tam con lại quay về rồi. Ngoặc kép, một, Ngụy Khiêm, đừng nhảy nhót nữa. Coi chừng tầng dưới lên tìm mày đó. Tống Tiểu Bảo dùng hành động chứng minh đầy đủ thế nào là trẻ. Thiểu năng lắm niềm vui. Nói lanh lành, tìm thì tìm, em nhảy cha cha cha cho họ. Ha ha ha ha ha. Một mình cô bé về mà tạp âm trong nhà đã lập tức lũy thừa lên. Đầu đầu cũng là tiếng nói cười oang oác của cô. Từ ai hôm nay ngã dập mặt. Đến giáo viên nào cạo sạch lông mày mà quên vẽ chẳng biết cô bé kiếm đâu ra lắm cảm xúc và niềm vui như vậy, Ngụy Khiêm chỉ cảm thấy như có 500 con vịt bầu xếp hàng đi qua bên cạnh. Gã day huyệt thái dương, chậm rãi phun hơi thở tích tụ ra, Ngụy Chi Viễn nghe tiếng cửa phòng mở, nghiêng đầu thấy Ngụy Khiêm bước vào, Ngụy Khiêm trở tay đóng cửa lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Ngụy Chi Viễn, rốt cuộc vẫn thở dài. Hồi nãy đập chúng đâu? Tới đây tao xem mơ siêu, ngực Ngụy Chi Viễn bầm một khoảng. Chính giữa hơi tụ huyết, nhìn rất đáng sợ, Ngụy Khiêm tìm thuốc mỡ, khom lưng bôi cho cậu. Ngụy Chi Viễn đã bình tĩnh lại bị tra tấn vừa đau vừa vui. Bôi thuốc xong, Ngụy Khiêm ném hộp thuốc mỡ vào lòng cậu, nói nhỏ, tức chết tao rồi, cút về tự kiểm điểm đi, Ngụy Chi Viễn liền biết. Chuyện này xem như đã qua. Những ngày sau đó, Ngụy Khiêm chẳng chú ý nổi đến cậu, không bớt được thời gian đi gặp cô gái tam béo giới thiệu. Cũng chẳng có thời gian để buồn phiền về tính cách ngày càng méo mó và xu hướng tình dục không thể thẳng lại của Ngụy Chi Viễn. Giai đoạn chuẩn bị tiêu thụ và hồi khoản của hạng mục ở thành phố C đã bắt đầu. Sự tự tin mù quáng không biết đến từ đâu của ông Trương rốt cuộc bị bảng giá nội bộ thảm đạm dập tắt. Dự cảm của Ngụy Khiêm trở thành sự thật, công ty hạng mục bình thường có đội ngũ tiêu thụ của mình. Bán thế nào, bán bao nhiêu, chỉ cần quản lý hạng mục làm báo cáo cho cổ đông song phương là được. Mà lần này lại là Lão Hùng và ông Trương hai đại cổ đông thay mặt cho pháp nhân mỗi bên tự mình đến. Trông chừng đội ngũ tiêu thụ, mới đầu quảng cáo tới tấp nhưng vô dụng, dân cư thường trú ở thành phố C vốn chẳng được mấy. Hoàn toàn không nuốt nổi số lượng này, mà bản thân biệt thự nghỉ dưỡng cũng nhắm vào du khách nơi khác đến đây du lịch. Nhưng sản phẩm cùng loại thật sự quá nhiều, đối thủ cạnh tranh có cả tá, trang viên tư trong công viên rừng rậm, thánh địa ẩn cư trên núi, nọ kia rất đa dạng. Khái niệm an dưỡng ông Trương đề xuất y như quán chăm sóc người già trước lúc chết căn bản không hề có sức cạnh tranh, các công ty tranh nhau khoe sắc, mỗi công ty đều có điểm sáng, nhưng nhiều quá lại biến thành chói mắt thị trường biệt thự địa phương đã hiển hiện cung nhiều hơn cầu, mà cũng phải thôi, loại đốt tiền đi du lịch thấy chỗ đẹp liền mua nhà ngay đó. Toàn Trung Quốc liệu được mấy? Mà những kẻ đốt tiền này đều có gia nghiệp riêng, đương nhiên không thể ở thường xuyên, kiếm một khách sạn làm tài sản mỗi năm đến 1-2 ngày là đã cực kỳ ngu ngốc rồi. Mấy ai lại phí tiền mua một biệt thự hẻo lánh ra vào cũng bất tiện. Vấn đề tiền vẫn là nhỏ, tìm người quản lý chẳng lẽ không phiền phức. Sau đó bọn Lão Hùng cũng từng thử giảm giá tiêu thụ nội bộ trong các khách hàng cũ. Vẫn kết thúc bằng thất bại. Lúc này, hạng mục theo kiểu khoán trước kia thành ra tệ, tai hại của việc không có nhãn hiệu đặc sắc, thậm chí không có sản phẩm cố định đột nhiên lộ ra nhóm khách hàng của hạng mục siêu cao cấp kiểu này và nhà ở trong thành phố hay thậm chí đất đai thương mại quy mô nhỏ trước kia đều sinh ra đứt. Đoạn rõ ràng, nói ngắn gọn thì là trong các khách hàng cũ căn bản chẳng có mấy người mua được. Đừng nói mua, ngay cả chú ý họ còn lười nữa là, có một dạo họ gần như thôi cố gắng, bán ra. Muốn chuyển hướng sang cho thuê, cho đơn vị du lịch hoặc là khách sạn nào đó thuê. Sửa làm khách sạn nghỉ phép theo kiểu biệt thự, đề án này được cổ đông song phương nhất trí thông qua. Nhưng khoan nói đến áp lực tài chính mà việc chỉ thuê không bán mang đến. Hàng loạt biệt thự này thậm chí chẳng ai thèm thuê. Vài công ty quản lý khách sạn tỏ ra hứng thú, nhưng chỉ đề xuất quản lý giúp họ chứ không mua hay thuê gì hết. Mà họ chẳng những phải gánh chi phí quản lý, mỗi năm còn phải tự lo việc lời lỗ của khách sạn. Tới lúc này, dường như họ đã đi đến đường cùng rồi. Nhưng đây chưa phải là điều đáng sợ nhất. Phải biết rằng, dẫu năm đó đất còn rẻ, làm cả hạng mục cũng phải mấy trăm triệu. Trong đó phần lớn tài chính là đi vay. Đòn bẩy, 2, là con dao hai lưỡi trong ngành nghề tập trung vốn. Có thể đạp bằng sóng gió nhưng cũng có thể bị cắn ngược. Mà vay tiền là quyết định theo kế hoạch dùng khoản hoàn khoản lúc trước. Hiện giờ tiêu thụ hồi khoản không có. Phải đi đâu kiếm tiền để hoàn, mà hợp đồng vay tiền quả thực không có hạn định chết. Quy định vào thời điểm xảy ra một số tình huống, có thể hoàn khoản muộn một năm, nhưng tất cả điều kiện đều xây dựng trên nền tảng hạng mục có hiệu ích tốt. Kéo dài hoàn khoản có thể mang đến lợi nhuận lớn hơn nữa. Mà họ thì không phù hợp với một điều nào hết, sắp đến mùa đông, cũng có nghĩa là kỳ hạn hoàn khoản đã sát nút rồi. Thời tiết ngày một lạnh hơn, khoản nợ hàng triệu như một thanh gươm treo trên đầu Damerco. Ngày càng nguy hiểm hơn, mà mới chỉ bán được 2 biệt thự, một trong số đó còn là do Lão Hùng tự mua. Đầu tháng 12, Lão Hùng quay về, người của văn phòng chính suýt nữa không nhận ra Lão. Con cá mè hoa mắt lươn ti hí trước kia như vừa đi hút mỡ. Da rẻ lỏng lẻo như thoáng cái đã già thêm hàng chục tuổi. Cả văn phòng chính đều do Ngụy Khiêm và Tam Béo quản lý. Hai người ngày ngày mệt mỏi đi gặp bên cho vay, vật lộn muốn tìm đường xoay chuyển cho sự việc này. Ngụy Khiêm gõ cửa phòng làm việc của Lão Hùng, giữa hai hàng lông mày sắp sửa nhíu thành một hào sâu. Anh, Lão Hùng giơ tay ngắt lời. Lão tránh né tầm mắt Ngụy Khiêm, giọng hơi yếu, rót cho tôi ly nước trước. Ngụy Khiêm hít sâu một hơi. Im lặng rót ly nước lạnh đem đặt cái cạch trước mặt Lão Hùng. Ngồi ngay trên bàn làm việc của Lão, cáu tiết nói, uống cho sạc chết cha anh đi. Lão Hùng không hề đáp lại, uống một hơi hết sạch, sau đó chùi miệng, triệu tập mọi người, mở cuộc họp khẩn cấp. Ngụy Khiêm nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. 10 phút sau, toàn bộ văn phòng chính, cả quản lý lẫn nhân viên bình thường, tụ tập hết trong phòng họp. Lão Hùng ngồi trên vị trí chủ tịch chấp hành để trống hơn nửa năm. Im lặng như ngậm một hột thị to, chỉ nhìn chằm chằm tay mình mà ngây ra. Phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả đều đang chờ người đứng đầu trên tinh thần lẫn thực tế có cách gì đó cho cảnh khó khăn trước. Mất vài phút gian nan qua đi, Lão Hùng rốt cuộc đã mở miệng. Cả hạng mục là tôi bất chấp ý kiến của mọi người, nhất định muốn thúc đẩy. Tình hình như bây giờ, cũng do một tay tôi tạo thành, bản thân tôi cần gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Mơ siêu, Ngụy Khiêm cảm thấy tình hình không thích hợp lắm, mới định lên tiếng thì Lão Hùng như nhận thấy điều gì. Ngẩng đầu nói trước, Tổng Giám Đốc Ngụy có ý kiến thì lát nữa nói sau. Chờ tôi tuyên bố xong quyết định này đã, Ngụy Khiêm nhích lại gần lưng ghế. Cây bút trong tay quay một vòng. Cùng Tam Béo liếc nhìn nhau, nghĩ bụng chuyện này chỉ sợ phải hỏng rồi. Quả nhiên, Lão Hùng nói tiếp, hiện tại, về việc này, tôi đưa ra 2 biện pháp giải quyết vấn đề. Xin mọi người cùng với các nhân viên quyết sách liên quan nghe qua rồi có quyết định. Lão hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Thứ nhất, từ giờ trở đi, tôi xin gánh vác toàn bộ trách nhiệm. tôi sẽ mua cổ phần của các vị với giá cả hợp lý. Giả như cuối cùng công ty phá sản, những người trách nhiệm có hạn phủi mông bỏ đi, người trách nhiệm vô hạn nếu bị bắt gánh vác trách nhiệm liên đới, thì tôi sẽ cho các vị một thỏa thuận, các vị đều có thể đòi bồi thường từ chính tôi. Trong 10 ngày làm việc, các vị có thể bắt đầu từ chức. Lão Hùng vừa dứt lời, mọi người liền bắt đầu xì xào bàn tán. Tam Béo rốt cuộc không nhịn được cũng lên tiếng. Được rồi, trật tự anh hùng, biện pháp dở hơi gì đây? Còn chưa phá sản đã cắt đứt đường lui trước. Những người khác không có trách nhiệm sao? Tôi cảm thấy tôi có trách nhiệm. Nếu lúc trước chúng tôi đều quyết tâm không đồng ý, thì đề án hạng mục của anh triển khai được sao? Lão Hùng nở nụ cười chán chường, nói nhỏ, các cậu đều bị tôi ép buộc. Ngụy Khiêm, được rồi, anh đừng nói nhảm nữa, nói việc có ích đi. Chuyện trước phá sản ấy, Lão Hùng nhìn gã một cái đầy ẩn ý, giơ tấm bảng chủ tịch chấp hành trên bàn mình. Kế hoạch thứ hai, chính là tôi nhường lại vị trí này. Từ giờ trở đi không còn bất cứ quyền phát ngôn gì với quyết sách của công ty. Tôi chỉ chịu trách nhiệm gánh vác sau cùng. Tổng giám đốc Ngụy sẽ thay tôi trở thành chủ tịch. Ánh mắt mọi người tập trung hết vào Ngụy Khiêm. Khóe mắt Ngụy Khiêm giật liên hồi. Lão Hùng lẳng lặng chuyển hướng sang gã. Tổng giám đốc Ngụy, bây giờ thì anh có thể phát biểu ý kiến của mình rồi. Hồ Hán Tam là nhân vật đại địa chủ hung ác. Trong bộ phim Sao Đỏ Lấp Lánh, lão nhiều lần lưu lạc, nhưng kẻ ác sống lâu, lão luôn khôi phục địa vị và hô Hồ Hán Tam ta lại quay về rồi, đòn bẩy theo tác giả chú thích tức, là có thể dùng khoản tài chính rất thấp để bẩy hạng mục rất lớn. Nói đơn giản là vay nhiều tiền, nếu có lời thì từ khoản tiền nhỏ mang đến khoản lợi lớn. Nhưng lỗ cũng tương tự vậy, sẽ khiến thiệt hại nặng hơn. Hết chương.